Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 283, chân tướng. Đoạt xá, Lục Trường Sinh theo Yến Trường Minh đến một tòa thiên viện. Chờ Yến Trường Minh có việc rời đi, Lục Trường Sinh không khỏi rơi vào trầm tư. Mình chắc chắn sẽ không đợi tại phủ nha. Thứ nhất, hiện tại phủ nha xem như toàn bộ phủ thành hấp dẫn nhất ánh mắt chỗ. Ở lại nơi này quá kiêu ngạo, không lợi tại đột phá của mình. Vả lại, gặp thường đến luyện khí cảnh, với hắn mà nói cũng có chút không tiện. Nếu là mình bế quan thời điểm ông Diễm tìm tới cửa, vẫn còn có chút phiền phức. Đợi đến ngày thứ hai lúc rạng sáng, Yến Trường Minh rốt cục xuất hiện, lấy ra một cái hộp ngọc giao cho hắn. Đây là phá kính đan. Lúc đầu lão tướng quân muốn dùng lúc nào tới xem như suỵt đầu, hấp dẫn những luyện khí cảnh đó. Nếu là những người khác muốn hối đoái, cũng nhận được quỷ họa kết thúc về sau. Bất quá ngươi lại khác. Lão tướng quân biết là ngươi muốn hối đoái, không nói hai lời, liền đồng ý. Chỉ là việc này ngươi tạm thời đừng rêu rao. Những luyện khí cảnh đó cả đám đều tặc tinh, ẩn ẩn đoán được thế cục biến hóa. Sở dĩ không có người rời đi, cái này phá kính đan cũng đã chiếm một bộ phận nguyên nhân. Nếu là bị bọn hắn biết phá kính đan đã có chủ, sợ là sẽ phải lập tức rời đi. Lục Trường Sinh cười nói, ta hiểu được. Đúng rồi, có kiện liên quan tới ngươi chuyện, ngươi xem một chút phải chăng muốn để ý tới. Yến Trường Minh bỗng nhiên nói, ngươi nói, Mạnh gia bên kia chính là đang tìm ngươi. Tựa hồ Mạnh gia đại tiểu thư Mạnh Nghênh xảy ra chút chuyện. Mạnh Nghênh, phải, nghe nói không biết nguyên nhân gì, đột nhiên ngã bệnh, bây giờ còn chưa tỉnh lại. Mạnh cửu tiểu gia hỏa kia chết tại Kinh Sơn trấn quỷ họa bên trong. Hiện tại Mạnh gia cũng không có một cái có thể chống đỡ được tình cảnh người. Yến Trường Minh nói, Mạnh cửu nhìn xem niên kỷ so với hắn lớn. Trên thực tế, Yến Trường Minh đã sống mấy trăm năm, mà Mạnh cửu đầy đánh đầy cũng liền sống mấy trăm năm. Xưng một tiếng tiểu gia hỏa, hoàn toàn không quá đáng. Nếu như là bình thường, ta đến là có thể đi qua hỗ trợ nhìn xem. Chỉ là hiện tại sợ là không thể phân thân. Yến Trường Minh nói, Mạnh cửu thuộc về Tam Hà Bang nhất hệ, thân là phủ nha nhất hệ đại lão. Có thể nói như vậy đã không tệ. Dù sao, Mạnh cửu chết tại quỷ họa bên trong. Đi xem một chút đi. Lục Trường Sinh nói, chờ Yến Trường Minh rời đi. Lục Trường Sinh tránh đi chỗ có nhãn tuyến, lặng yên rời đi. Chính là Yến Trường Minh cũng không có chút nào phát giác. Thẳng đến rạng sáng, hắn trước tới bái phỏng Lục Trường Sinh, mới phát hiện người đã đi nhà trống. Có Bạch Ngọc lệnh tại, ngược lại cũng không sợ liên lạc không được. Yến Trường Minh biết Lục Trường Sinh cố kỵ, cũng không có để ở trong lòng, cũng không có cùng những người khác nói, chỉ là để phân phó những người khác không cần tùy ý xâm nhập thiên viện. Ninh gia phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng, từ hai ngày trước Mạnh gia đại tiểu thư Mạnh Nghênh xảy ra chuyện về sau, toàn bộ Ninh gia từ trên xuống dưới đều không ngủ qua một lần tốt cảm giác. Cùng Ninh gia có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, gia phó nhóm cũng là khổ không thể tả. Ninh gia bên ngoài thành phong bình không sai, đối đãi hạ nhân cũng không có có một vài gia tộc như vậy keo kiệt hà khắc, nhưng là mấy ngày nay lại hoàn toàn khác biệt, để tất cả mọi người có chút mệt mỏi. Xin hỏi, cái này là Ninh gia a? Một thanh âm vang lên, thủ vệ gia phó tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, tinh thần cũng không tập trung. Người tới kêu hai tiếng mới giật mình tỉnh lại. Nói, ngươi là ai? Tới làm cái gì? Gần nhất ngoại thành rất không yên ổn, mỗi ngày đều có người chết đi. Hoàng cân giáo giáo chúng bên ngoài thành tùy ý khuếch trương, quỷ sự kiện thường xuyên bộc phát, cho mọi người mang đến áp lực cực lớn. Nếu không phải lúc này không đường có thể đi, Ninh gia còn lại bao nhiêu gia phó liền khó nói. Người đi báo cho một chút Mạnh gia gia chủ Mạnh Bình, liền nói ta họ Lục. Lục gia phó nhìn chằm chằm người tới mặt nhìn một hồi, chỉ cảm thấy đối phương ung dung không vội, khí chất phi phàm, mở miệng liền là thông báo cho Mạnh gia gia chủ, nghĩ đến không phải người bình thường. Vì vậy nói, vậy phiền phức ngươi ở đây đợi đợi một chút. Người tới âm thầm gật đầu. Có lúc, theo gia phó cũng đó có thể thấy được chủ gia gia phong. Cái này Ninh gia ở phương diện này, làm cũng không tệ lắm, cũng không lâu lắm. Hắn nhìn về phía bên trong, trên mặt lộ ra mỉm cười. Một lát sau, một đám người từ bên trong vội vã đi ra. Người cầm đầu chính là Mạnh gia gia chủ Mạnh Bình. Các hạ xuống là, người tới cười cười, bờ môi khẽ nhếch, mật âm đi qua, Mạnh Bình trên mặt vui mừng, nhịn không được liền muốn quỳ xuống lại, lại bị người tới ngăn cản. Đây là cho Mạnh gia lúc trước lựa chọn ta hồi báo. Ngươi không cần đa lễ. Tốt tốt, Lục người tới tự nhiên là cải trang mà đến Lục Trường Sinh. Nghe vậy, nhịn không được lắc đầu. Mạnh Bình lập tức đem miệng ngậm lại, cũng không nói đến phía sau tới. Mang ta đi nhìn xem bệnh nhân đi. Được rồi tốt, Mạnh Bình mang theo Lục Trường Sinh đi vào. Bộ kia cẩn thận từng ly từng tí, khom người hư dẫn bộ dáng, để không biết rõ tình hình hạ nhân nhìn trợn mắt hốc mồm. Chờ đến Mạnh nghênh chỗ sân trong lúc, Lục Trường Sinh đã theo Mạnh Bình miệng bên trong biết được chuyện đã xảy ra. Thầm nghĩ, không giống như là chúng quỷ thủ đoạn dáng vẻ. Tiến sân trong, người nhà họ Ninh đón. Lục Trường Sinh không để ý đến, trực tiếp hướng trong phòng đi. Đám người nhận không ra Lục Trường Sinh khuôn mặt, nhưng nhìn thấy Mạnh Bình một bộ khúm núm bộ dáng, lập tức minh bạch. Vị này nhìn xem thường thường không có gì lạ người, chỉ sợ là một vị đại nhân vật. Lục Trường Sinh đi đến Mạnh nghênh trước giường, nhìn thoáng qua, có chút kinh dị một chút. Tại hắn đan thuật tiến hóa đến lục phẩm về sau, đối với tinh thần lực cảm giác càng phát ra khủng bố, đã đạt đến một loại cực kỳ nhỏ trình độ, cho nên mới đã nhận ra Mạnh nghênh vừa rồi tinh thần xuất hiện một chút xíu ba động. Vì sao lại dạng này? Hắn ngồi tại trước giường, Mạnh nghênh mấy ngày nay cơ hồ không có bao nhiêu năng lượng thu hút. Nhìn mười phần tiều tụy gầy gò, hắn cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Tại những thị nữ kia xem ra, cử động này có chút kỳ quái. Chỉ có chính hắn mới hiểu được, mình là tại lấy tinh thần lực quan sát đến Mạnh nghênh trong đầu truyền ra tinh thần ba động. Hả? Bỗng nhiên, hắn đã nhận ra cái gì? Trên mặt lộ ra vẻ khác lạ. Kỳ quái, làm sao lại có hai loại tinh thần lực? Theo lý thuyết mỗi người tinh thần lực đều có khác biệt. Vì lẽ đó tại trên người một người tuyệt đối không thể có thể tồn tại hai loại dị thường tinh thần lực, mà Mạnh nghênh trên thân lại xuất hiện, mà lại mười phần mịt mờ. Cho nên nói là có cái gì tại cùng Mạnh nghênh tranh đoạt thân thể trưởng khống quyền. Loại hiện tượng này còn là lần đầu tiên thấy. Nếu như không phải là không có âm khí lời nói, hẳn là có thể xem là quỷ phụ thân. Nghĩ đến nơi này, hắn tâm thần để vào tàng sơn vòng tay bên trong, tìm một hồi tìm được một viên uẩn thần đan xuất hiện trong tay. Bạch Ngọc Kinh vật tư trên có không ít đồ tốt, lúc trước đấu giá rơi uẩn thần đan, ở đây còn có mấy viên, một viên hẳn là đủ rồi. Thị nữ sau lưng nhìn thấy Lục Trường Sinh xuất ra một viên thuốc, lập tức kinh ngạc giật mình. Mấy người các ngươi đem đan dược cho nàng ăn vào. Thế nhưng là, tiểu thư khả năng nuốt không nổi như thế lớn đan dược. Ninh Tiểu Tô nói, các nàng cho ăn thức ăn lỏng, đều cho ăn không đi xuống. Huống chi là thể rắn đan dược. Không có việc gì, các ngươi tận lực liền tốt. Mấy tên thị nữ chỉ có thể theo hắn, đem uẩn thần đan phóng tới Mạnh nghênh miệng bên trong. Không được. Không nuốt vào được, tránh ra đi. Lục Trường Sinh đi tới, bàn tay khoác lên Mạnh nghênh tuyết trắng trên cổ. Cùng lúc đó, trưởng khống nhỏ xíu tinh thần lực đem uẩn thần đan đẩy vào. Tứ phẩm trở lên đan sư liền có thể làm được loại trình độ này. Huống chi là hắn, uẩn thần đan ở chỗ tăng lên tinh thần lực. Lục Trường Sinh nhìn ra Mạnh nghênh hôn mê bất tỉnh duyên cớ, chính là bởi vì trong thân thể có hai cỗ tinh thần lực đang không ngừng giao phong. Bởi vậy mới dự định lấy uẩn thần đan đến đánh vỡ cân bằng. Dược lực rất nhanh tan ra. Lục Trường Sinh an tĩnh quan sát. Mạnh nghênh trong đầu, Một cỗ cùng thân thể càng thêm phù hợp tinh thần lực tự động đem uẩn thần đan dược lực hấp thu, trở nên lớn mạnh, đồng thời bắt đầu đối một cỗ khác tinh thần lực triển khai phản công. Loại này giao phong làm sao cảm giác có điểm giống là đoạt xá. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, một cỗ khác tinh thần lực liên tục bại lui. Rốt cục, đại cục đã định, Lục Trường Sinh đứng người lên. Tại bên ngoài lo lắng chờ đợi Mạnh Bình vội vàng đi đến. Thế nào, đại nhân, vấn đề không lớn, rất nhanh nàng liền sẽ tỉnh. Tạ ơn, đa tạ đại nhân, Mạnh Bình vui mừng quá đỗi. Ngay tại lúc này, trên giường Mạnh Nghênh lông mi thật dài giật giật, mở mắt, cha, người rốt cục tỉnh, quá tốt rồi, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, Mạnh Bình ba một cái quỳ trên mặt đất, bên cạnh thị nữ cũng là như thế. Không sao liền tốt, Lục Trường Sinh cười nói. Mạnh Nghênh nhìn về phía Lục Trường Sinh, đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, ta là thế nào, là người đã cứu ta. Nàng đột nhiên cảm giác được Lục Trường Sinh có chút quen thuộc. Nhịn không được hỏi, ta có phải là ở đâu gặp qua ngươi? Lục Trường Sinh sờ lên cái mũi. Trực giác của nữ nhân đều đáng sợ như vậy à? Nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Ta đưa tiễn đại nhân. Mạnh Bình lau lau khóe mắt ướt át, đứng dậy đi theo, bất quá còn không có ra cửa. Sau lưng liền truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Tiểu thư, không xong, tiểu thư lại choáng. Mạnh Bình gấp đến độ chạy tới. Lục Trường Sinh nhíu mày. Vào phòng, đại nhân, cái này đây là có chuyện gì a? An tâm chớ vội, Lục Trường Sinh tinh thần lực bao phủ Mạnh Nghênh thân thể. Một lát sau lập tức minh bạch, luồng tinh thần lực kia vậy mà không có bị hoàn toàn đánh tan, mà là tại thời khắc cuối cùng phản công, dẫn đến phát sinh ngoài ý muốn, sau đó bị Mạnh Nghênh tinh thần lực nuốt, Mạnh Nghênh lần nữa té xỉu, cũng cùng cái này có quan hệ. Nghĩ đến nơi này, hắn một trận giờ khóc giờ cười, lúc đầu trực tiếp đem cái kia cỗ ngoại lai tinh thần lực đuổi ra ngoài liền tốt. Đáng tiếc, đoán chừng Mạnh Nghênh là đã nhận ra chỗ tốt, chỗ lấy cuối cùng mới đem luồng tinh thần lực kia cho nuốt xuống. Nói là tinh thần lực, kỳ thật chuyên nghiệp một điểm nói, gọi tinh thần bản chất nguyên, cùng hắn sử xuất lực lượng tinh thần là có bản chất khác biệt. Bất quá, như vậy, hắn liền không cách nào trưởng khống cục diện. Theo ngoại nhân đến xem, động tác này 10 phần mạo hiểm, không cẩn thận, liền sẽ làm bị thương tinh thần bản chất, mất trí nhớ đều xem như nhẹ, lớn nhất có thể là biến thành một kẻ ngu ngốc. Nhưng nếu là thành công, chỗ tốt cũng 10 phần to lớn, tối thiểu tinh thần bản chất có thể được đến tăng cường. Tinh thần lực nhảy lên đạt tới nhất phẩm đan sư cấp độ. Cũng bình thường, nguy hiểm thường thường nương theo lấy cơ duyên, liền nhìn cái người lựa chọn. Chỉ là, bởi như vậy, mình ngược lại là không tốt lập tức rời đi. PS, hạn miễn xuống tới, vậy mà đuổi đặt trước bạo hàng. Quyển sách này phải chết a. Tại cái này cầu nhìn trộm tấm độc giả các đại lão. Đến điểm xuất phát đặt mua ủng hộ một chút. Thật phải chết. Khổ khóc. Ân tình là một mặt. Trọng yếu nhất chính là. Lục Trường Sinh đối với cái kia cỗ xâm lấn Mạnh Nghênh tinh thần hải tinh thần bản chất. Tồn tại cực lớn hiếu kỳ. Bình thường người nhưng không có loại thủ đoạn này. Hắn nói tới người bình thường bao quát toàn bộ phủ thành tuyệt đại đa số người. Đương nhiên, cũng bao quát chính mình. Vì lẽ đó, làm Mạnh Bình mở miệng thỉnh cầu hắn lưu lại về sau, hắn trầm tư một chút, liền đồng ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.